Nam thần, anh làm rớt một bạn trai kia. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mike Căn Bài Chi Tống Tửu, sướng kiến song thanh nổi tiếng của B-Chạm. B-Chạm là trang web đạn mạc video kiêm nơi giao hữu của đồng tính lớn nhất toàn quốc. Về phần sướng thấy, tức là những ca sĩ nghiệp dư đã gửi những tác phẩm phiên sướng trên những trang web linh tinh như N-Chạm hoặc B-Chạm. Mà song thanh loại tên cũng như ý nghĩa chính là ca sĩ phiên sướng có thể hát cả giọng nam lẫn giọng nữ. Là áp chủ phiên sướng có nhân khí trong B-Chạm, giọng nam của bài chi Tống Tửu có thanh tuyến khó lường, vừa thanh lãnh lại vừa ôn nhu, lười biếng mà lại yêu nghiệt. Mà giọng nữ của hắn giống nhau đều là thanh âm ngự thì cao lãnh đến muốn làm người quỳ liếm. Giọng nam của hắn cùng giọng nữ rất khác biệt, chính là một trời một vực, hoàn toàn nghe không ra là cùng một người hát. Điểm giống nhau duy nhất chỉ có. Chính là loại âm thanh khiến lỗ tai người nghe muốn mang thai. Lần đầu tiên Tống Tử Kỳ nghe bài thi Tống Tử phiên sướng, là một đoạn cổ phong do giọng nữ phiên sướng. Đầu bài cổ phong kia khí chất hào hùng, khí thế dũng cảm, cứng cáp mà lại bi thương. Giai điệu không dễ nắm chắc, âm cao lại đặc biệt khó có thể hâu, khí thế cũng hiếm ai có thể đạt được. Vậy nên có rất ít muội tử dám khiêu chiến loại bài hát này, lúc ấy Tống Tử Kỳ chỉ ôm tâm tình náo nhiệt đi vào. Kết quả khi bài thi Tống Tửu vừa mở miệng sướng câu đầu, cậu liền nháy mắt quỳ xuống. Bài thi Tống Tửu không chỉ hoàn chỉnh nắm bắt giai điệu bài hát, còn đem tổng khí thế của bài hát sướng ra, âm cao đặc biệt kinh diễm. Nháy mắt cao lãnh ngự thì liền chinh phục mọi người, trên màn hình đạn mạc tức khắc quỳ xuống một tảng lớn, sôi nổi chủ động dâng lên đầu gối. Không ít muội tử sôi nổi khóc lóc tỏ vẻ chính mình cương nhiên đã bị một cái muội tử bẻ cong, cũng tỏ vẻ nhất định phải sinh cho nữ thần một đám khỉ con. Mãi đến cuối cùng mới có người phát hiện vị áp chủ nữ này cương nhiên là một người nam nhân. Tại thời điểm lúc sau đạn mà có người chỉ ra vị áp chủ nữ này kỳ thật là nam nhân, còn có rất nhiều người không tin. Tống Tử Kỳ đương nhiên cũng không tin, ý tưởng của bọn họ đương nhiên không khác biệt lắm. Một cái thanh âm ngự tỷ hoàn mỹ như vậy sao có thể là nam nhân? Nữ thần của ta sao có thể là nam? Thẳng đến lúc Tống Tử Kỳ nhấn vào nhà B-Chạm của bài thi Tống Tửu tính toán nghe thêm lần nữa âm thanh phiên sướng của nữ thần, cậu mới phát hiện. Gì, hình như có chỗ nào đó không thích hợp, vì cái gì trong nhà của nữ thần còn có giọng nam phiên sướng. Tống Tử Kỳ tức khắc ngây như phỗng, thẳng đến một lúc sau cậu click mở video giọng nam phiên sướng của bài thi Tống Tửu mới không thể không tiếp nhận sự thật này. Nữ thần của cậu thật sự là nam nhân. Bất quá thân là một cái thanh khống, Tống Tử Kỳ thực mau liền từ cái đả kích. Nữ thần cương nhiên là cái nam nhân, khôi phục lại bình thường, bởi vì cậu phát hiện, bài thi Tống Tửu giọng nam cũng siêu cấp dễ nghe. Làm lỗ tai cậu đặc biệt muốn được mang thai. Sau khi nghe hết video do giọng nam của bài thi Tống Tửu phiên sướng, danh sách nam thần nữ thần của Tống Tử Kỳ trong nháy mắt lại nhiều thêm một người. Hơn nữa bài thi Tống Tửu còn thành công đánh bại các nam thần nữ thần trước của Tống Tử Kỳ. Kẻ tới sau cương nhiên chiếm đóng, cường thế nghịch tập trở thành nam thần số 1 của Tống Tử Kỳ. Không có biện pháp, thanh khống chính là có. Không, nguyên, trung, tác, thủy, như vậy đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam thần và nữ thần là cùng một người gì đó, nghe đi còn có vẻ rất khốc huyễn đâu. Tống Tử Kỳ đem video bài thi Tống Tửu phiên sướng vừa mới đăng lên nghe đi nghe lại một lần nữa, căn bản là không dừng lại được. Thẳng đến lúc đồng bọn trong ký túc xá thúc giục cậu đi ăn cơm trưa, cậu mới không thể không ngừng lại, dùng ánh mắt lưu luyến không rời mà liếm liếm ảnh đại diện của bài thi Tống Tửu. Múa máy móng vuốt gửi đi ra một đại sóng. Nam thần em nhất định phải sinh cho anh một con khỉ con. Sau đó lại chạy đến khu bình luận, để lại một câu. Nam thần anh còn cần một người bạn trai không? Loại từng học đại học lại còn đặc biệt có thể ăn. Phát xong bình luận này một lúc Tống Tử Kỳ mới phát hiện chính mình vừa vặn cướp được lầu 520, tâm tình tức khắc đã bị chữa khỏi, tuy rằng đoạt không đến đệ nhất cũng đoạt không đến 450, nhưng là cướp được 520 cũng không tồi đi, 520 đọc lên giống như em yêu anh trong tiếng Trung, 450, muốn tiến hành hữu nghị giao hữu của B-Chạm nhất định phải giao nộp 450 phí giao hữu cho đại nương 33 và đại nương nương 22, đừng tin. Ngay cả hệ thống cũng biết cậu đối nam thần tràn đầy tình yêu mà. Mãi cho đến lúc bạn cùng phòng lại thúc giục Tống Tử Kỳ mới lưu luyến không rời bỏ tay, oạch oạch bò xuống giường, thần tốc lấy bàn chải đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo. Không đến 5 phút đồng hồ, nguyên bản cả người từ một trạch nam xa suốt trở nên rực rỡ hẳn lên. Chậc chậc, đáng lẽ ra nên cho bá nha của mày nhìn xem bộ dáng mày vừa mới rời giường. một đầu tóc tai bù xù, trên mặt còn dính nếp chiếu, bên miệng thì có nước miếng, nói không chừng hắn ngay lập tức liền hết hy vọng đi. Trưởng phòng nhìn Tống Từ Kỳ lúc này bộ dáng nhân mô cầu dạng, không có ý tốt đề nghị, nhân mô cầu dạng, mặt người dạ chó đó, ngoài là người nhưng bên trong thì không ra gì như thú vật. Tống Từ Kỳ mắt trợn trắng, tao cầu còn không được, nhưng mà vạn nhất hắn còn cảm thấy bộ dáng tao vừa mới rời giường đặc biệt đáng yêu thì sao? Tình nhân trong mắt hóa thành tây thi, trưởng phòng cũng là lão đại xem thường, mày tự luyến như vậy, bá nha nhà mày có biết không? Tống Từ Kỳ hừ lạnh một tiếng. Đã nói hắn không phải bá nha của tao, không rảnh nói chuyện vô nghĩa với bọn mày, giữa trưa hôm nay nhà ăn có đùi gà rán mật, đi chậm liền không có tao đi trước. Quy Quy rõ ràng là mày cỏ tới cọ lui, làm bọn tao phải đợi ngươi, giờ lại chạy một mình là sao? Thứ vong ân phụ nghĩa, còn có tình nghĩa bạn cùng phòng không? Bốn người vừa trêu chọc nhau, vừa hướng tới nhà ăn xuất phát, đương nhiên đại bộ phận là Tống Từ Kỳ cùng hai tên kia lắm mồm, lão nhị toàn bộ hành trình đều vây xem. Nói đến xếp hạng trong ký túc xá bọn họ, thời điểm khai giảng bọn họ liền thảo luận tới vấn đề này, ba người ngươi tranh ta đoạt, ai cũng đều không muốn nhậm chức lão nhị, dù sao cái tên lão nhị chu bát giới, còn có hàm nghĩa sâu xa, cho nên nhậm chức lão nhị này cuối cùng dừng ở người ít nói nhất trong ký túc xá. Bởi vì vào thời điểm người khác ngươi tranh ta đoạt cậu không rên một tiếng. Đối này Tề Lượng tỏ vẻ, .. Tề Lượng chính là tên lão nhị. Tống Từ Kỳ vừa nói câu kia tuy rằng có điểm tự luyến, nhưng lại không thể nghi ngờ cậu thật sự là có tư cách để tự luyến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diện mạo của Tống Từ Kỳ điển hình là diện mạo của người phương Nam, ngũ quan thanh tú, làn da trắng trẻo, eo thon chân dài. Thời điểm không nói lời nào, còn có một cổ hương vị. Thanh niên da trắng mỹ mạo có khí chất, bất quá một khi cậu nói chuyện cả người tức khắc liền biến đổi không còn. Thời điểm bốn người ở cửa sổ nhỏ nhà ăn xếp hàng. Trưởng phòng, tao là xá trưởng, tao đứng ở phía trước, Từ Kỳ mày liền đứng phía sau tao đi. Tống Từ Kỳ liền treo vẻ mặt chính đáng của Gia Cát Lượng. Câm mồm, tên tặc vô sỉ, lão tam, tao là lão tam, mày là lão tứ, tao đứng trước mày là đúng rồi. Tống Từ Kỳ lại lần nữa treo vẻ mặt của Gia Cát Lượng. Trên đời sao lại có người mặt dày vô sỉ như mi? Tề Lượng, lấy cơm xong, bốn người liền tìm chỗ ăn cơm, tuy rằng đồ ăn nhà ăn phải nói là nổi tiếng khó ăn nhất cả nước. Nhưng mà hương vị nhà ăn gờ đại cũng không tệ lắm, bằng không bọn họ cũng sẽ không thành thành thật thật tới nhà ăn ăn cơm. Bất quá thành thành thật thật tới nhà ăn ăn cơm cũng không đại biểu quá trình ăn cơm cũng thành thành thật thật. Thực mau trưởng phòng cùng lão tam liền bởi vì một cái đùi gà mà nổ ra một cuộc tranh đoạt. Nguyên nhân là lão tam nhân lúc trưởng phòng không chú ý thi triển chiếc đũa thần công lập tức đem đùi gà của trưởng phòng đoạt đi, vừa phục hồi tinh thần lại xá trưởng liền tức khắc phải đoạt về. Chiếc đũa hai tên này liền tại đây thi triển công phu, ngươi tới ta đi, ngươi tiến ta lui. Chai cỏ đánh nhau, ngư ông được lợi. Tống Từ Kỳ thừa dịp đại chiến đôi đũa liền đem cái đùi gà kẹp đi, còn nghiêm trang dùng giọng dinh kê la, nói. Không thể đánh nhau, ưu điểm của đùi gà là gì? Ai nói đúng liền cho người đó. Tề Lượng yên lặng liền đem cơm trên bàn hướng ra xa một chút, làm bộ không quen biết mấy người kia. Bàn luận về một cái áp chủ quỷ sốc tự mình tu dưỡng. Thân là một cái áp chủ quỷ xúc, hôm nay Tống Từ Kỳ vẫn như cũ mắc bệnh nghề nghiệp đâu. Ghi chú, những câu chuyện có Gia Cát Lượng và Dinh Kê La đều là tư liệu quen thuộc của quỷ xúc. 21, 3, 2020, hoàn chương 2, cách chương.